Chương 697, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 71. Mễ Khắc Mê Nhi huynh đệ dựa theo lúc trước Đường Quả nói cho bọn hắn, chậm rãi giống Mã Tháp Quốc vị trí chuyển di. Áo Lị đang hỏi bọn hắn đi phương hướng về sau, ôm bọn hắn mỗi người hôn một cái. Mễ Khắc, Mê Nhi, các ngươi không hổ là ta Áo Lị phối ngẫu, như thế hiểu ta, RUNG, chúng ta bây giờ muốn đi tìm A Quả Quả, không biết nàng tại thú nhân quốc qua thế nào. Mễ Khắc Mê Nhi có chút bất đắc dĩ, bọn hắn Áo Lị thật là đơn thuần lại thiện lương. A Quả Quả đã sớm dự liệu được, Áo Lị biết mang theo bọn hắn rời đi bộ lạc, đồng thời căn dặn bọn hắn, coi như Áo Lị không có tính toán rời đi Lạp Đa bộ lạc, bọn hắn cũng muốn mang Áo Lị đi. Bọn hắn lúc ấy hỏi, chúng ta muốn ta hướng địa phương nào đi Mã Tháp Quốc, đến Mã Tháp Quốc đi tìm, dư A theo thời gian lời nói, các ngươi đến hẳn không có nguy hiểm. Mễ Khắc Mê Nhi hiện tại đầy đủ tin tưởng A Quả Quả trí tuệ, nhưng vẫn là rất cẩn thận tới gần Mã Tháp Quốc. Tại Mã Tháp Quốc bên ngoài, bọn hắn liền nghe được rất nhiều thú nhân ở nghị luận, Mã Tháp Quốc phía trước mấy tháng, phát sinh chính loạn, quốc vương Lạp Lý bị hắn đệ đệ Tây Lý giết, Tây Lý thành Mã Tháp Quốc vương. Đồng thời Mã Tháp Quốc vương Tây Lý còn trước mặt mọi người tuyên bố bên cạnh hắn trí giả, vị trí giả này danh tự liền kêu A Quả Quả. Lúc ấy Áo Lị cùng với Mễ Khắc Mệ Nhị hai huynh đệ, cũng là nghe trợn mắt hốt mồm, A Quả Quả thật liền là bọn hắn nhận biết vị kia A Quả Quả sao Mễ Khắc. Mẹ nhĩ, nàng sẽ là chúng ta muốn tìm A Quả Quả sao Áo Lị có chút kích động nói, có đúng không, nhất định là, đúng không nàng nhất định là ta bạn thân ta A Quả Quả. RUNG, Áo Lị, nàng nhất định sẽ là A Quả Quả. Mễ Khắc Mê Nhi không có lửa gạt Áo Lị, bọn hắn cho rằng vị kia cường đại trí giả, hẳn là A Quả Quả. Nàng có khả năng dự liệu được nhiều chuyện như vậy chân tướng, chỉ có nàng mới có bản sự, phụ tá yếu thế Tây Lý đoạt được Mã Tháp Quốc. Đồng thời còn có thể trợ giúp Mã Tháp Quốc huyết trương lãnh thổ, cho Mã Tháp Quốc mang đến vô số cải biến. A Quả Quả, Áo Lị trên mặt thương tâm không có, nắm Mễ Khắc cùng Mễ Nhĩ liền phóng tới Mã Tháp Quốc thành trì, bộ dáng phi thường hưng phấn. Bọn hắn bị thành trì thủ vệ ngăn lại, Áo Lị hô to, ta là A Quả Quả bằng hữu, ta gọi Áo Lị, ta là tới tìm A Quả Quả. Mễ Khắc Mễ Nhĩ muốn ngăn cản, dù sao những thủ vệ này khả năng không biết Áo Lị. Không nghĩ tới thủ vệ nghe được là Áo Lị danh tự, lại hỏi bọn hắn kêu cái gì, thần sắc trở nên cung kính, nguyên lai là Áo Lị đại nhân, mau mời vào, A Quả Quả đại nhân đã đợi các ngươi hồi lâu. Lần này, Áo Lị rốt cục vui đến phát khóc, thật là A Quả Quả đâu, nàng ôm Mễ Khắc Mệ Nhĩ lại gặm lại thân, cuối cùng bị bọn hắn nắm đi vào. Nhìn thấy Đường Quả thời điểm, Đường Quả ngay tại ăn mỹ vị đồ ăn, Tây Lý phái rất nhiều giúp đỡ cho nàng dùng. Nàng hiện tại không có chút nào dùng tàng tư. Tây Lý nhìn nàng ánh mắt, liền theo nhìn thần tiên đồng dạng, nàng cũng không muốn làm đoàn chính mình. Áo Lị nhìn thấy Đường Quả trên mặt bàn một đống lớn ăn ngon, thơm ngào ngạt hương vị truyền vào nàng chót mũi, những thức ăn này là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hồ ly lỗ mũi rất linh, Mễ Khắc cũng thiếu chút không có khống chế lại, đây cũng quá thơm đi. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có động, mà là trước đi nhìn Đường Quả. Áo Lị chạy tới đem Đường Quả ôm lấy, khóc lóc nói, A Quả Quả, ngươi thật không có sự tình, ngươi còn là trí giả sao bọn hắn đều gọi ngươi A Quả Quả đại nhân, còn cứ gọi ta Áo Lị đại nhân A không có việc gì, mau xuống đây, ta đang dùng cơm. Đường Quả ghét bỏ đem Áo Lị đẩy ra, mời Mễ Khắc Mệ Nhị cùng một chỗ ngồi xuống ăn.